Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3468, không đánh nhau thì không quen biết. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chương 3468, không đánh nhau thì không quen biết. Chu Hoành Vũ đoán cũng không có sai. Cái này ba loại đồ vật, xác thực bỏ ra Phạm Hiền rất nhiều ma năng thạch, vẻn vẹn cái kia một mai long đảm quả. Đã xài hết hắn 200 thượng cấp ma năng thạch, hai loại khác linh dược giá cả mặc dù muốn hơi tiện nghi một chút, nhưng là, cũng đều là 100 khối thượng cấp ma năng thạch trở lên giá cả. Phải biết cái này hóa long tứ bảo, không những ở hải xa trong tộc cực kỳ chân quý, tại ma dương tộc, cũng là thuộc về hy hữu đồ vật, nhất là đối luyện đan sư tới nói. Giá cả tuyệt đối không thấp. Coi như tạm thời không có khai phá ra tất cả công hiệu, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn khai phá không ra. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải tiền nhiều hơn chống đỡ, cưỡng ép muốn cho Phạm Hiền tiền. Chu Hoành Vũ sở dĩ hào phóng như vậy là nhìn chúng Phạm Hiền. Mặc dù Phạm Hiền bất quá là một cái tứ chi không cần, ngũ cốc không phân hoàn, khố đệ tử, nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong mắt, bất luận kẻ nào đều là có giá trị. Cho dù hoàn khố như Phạm Hiền cũng có lấy hắn giá trị. Chẳng những có giá trị, hơn nữa cái này giá trị còn vô cùng cao. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ cần càng nhiều hóa long tứ bảo. Cái này bốn loại linh thảo có thể nói là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là nếu như Chu Hoành Vũ gióng trống khua chiêng đi điên cuồng thu mua cái này hóa long tứ bảo, hắn kết quả lại là như thế nào? Mặc dù đối với tuyệt đại đa số người tới nói, căn bản liền không biết hóa long tứ bảo, thế nhưng là Chu Hoành Vũ sẽ không ngu xuẩn đến coi là trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào đều không biết. Nhất là đối với cái kia chút quân bộ cao tầng tới nói, cái này căn bản cũng không phải là bí mật. Hải tộc sở dĩ mỗi năm xâm lấn, vì cái gì? Ngoại trừ huyết thực bên ngoài, đủ loại linh dược cùng linh thảo mới là hải tộc xâm lấn mục đích chủ yếu. Mà hóa long tứ bảo càng là hải tộc xâm lấn trung cực truy cầu. Bởi vậy, một khi Chu Hoành Vũ dám can đảm công khai trắng trợn thu mua hóa long tứ bảo, cái kia cơ bản liền cách chết không xa. Mà trái lại Phạm Hiền liền sẽ không có vấn đề này. Mặc dù mãnh liệt liếc mắt nhìn tới, Phạm Hiền bất quá một cái 20 da mặt béo tiểu tử, thế nhưng là trên thực tế, Phạm Hiền tuổi tác cũng đã chừng hơn 300 tuổi. Cái này hơn 300 năm đến, Phạm Hiền yêu thích thu mua cổ quái kỳ lạ bảo vật. Danh tiếng, có thể nói là mọi người đều biết, không chỉ là hải hội đảo, những cái kia đi lại cùng đại hải, làm mua bán, thương nhân cũng cơ bản đều biết rõ. Rất nhiều thương nhân sẽ từ cái khác phòng đấu giá giá thấp mua xuống những cái kia ly kỳ bảo vật, lấy ra hải hội đảo đấu giá cho Phạm Hiền. Bình thường, bọn họ đều sẽ đạt được không sai hồi báo. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, Phạm Hiền cái này hoàn khố tên hoàn toàn là tốt. Nhất bảo hộ áo, hắn danh tiếng, mặc dù tại bình dân trong vòng căn bản là yên lặng vô danh, nhưng là tại buôn bán trên biển giới, Phạm Hiền lại tuyệt đối là đại danh lừng lẫy. Phóng tầm mắt hướng Phạm Hiền phòng cất giữ nhìn xem, nơi này để hơn vạn kiện đồ cất giữ, này cũng là hắn từng kiện mua được, đánh tới, mặc kệ Phạm Hiền thu mua cái gì, thu mua bao nhiêu, đều tuyệt đối sẽ không gây nên những người khác chú ý. Chỉ cần Phạm Hiền không sao cả lấy hóa long tứ bảo thu mua, liền vấn đề gì đều không có. Có cái khác cổ quái kỳ lạ bảo vật làm che lấp, Phạm Hiền tuyệt đối là thu mua. Hóa long tứ bảo rất hợp cách nhân tuyển, nhất là ở Chu Hoành Vũ nơi này, người này tuyển thậm chí là duy nhất. Nếu không có Phạm Hiền dạng này hoàn khố tại, Chu Hoành Vũ thật đúng là không biết muốn thế nào phạm vi lớn đi thu mua cái này hóa long tứ bảo. Bây giờ vấn đề là, tức muốn để Phạm Hiền đi thu mua hóa long tứ bảo, lại muốn Phạm Hiền đại lượng thu mua cái khác cổ quái kỳ lạ bảo vật làm che lấp, liền cần số lớn kim tiền. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ liền nhất định phải hoa giá cao. Từ Phạm Hiền nơi này thu mua hóa long tứ bảo. Chỉ có như thế, Phạm Hiền mới có đầy đủ tài lực giúp Chu Hoành Vũ âm thầm thu mua hắn cần thiết bảo vật. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài nói. Đưa cho ngươi, ngươi liền thu đi. Ngươi nếu chỉ tiêu mà không kiếm, về sau làm sao cho ta thu thập càng nhiều, tốt hơn đồ cất giữ đây. Lần này, Chu Hoành Vũ lý do thoái thác, triệt để đánh động Phạm Hiền. Hắn hiện tại xác thực cần tiền, bởi vì hắn như thường lệ dự chi tiêu xài. Hắn phụ thân và Phạm gia những người khác cũng đã đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Mà cái này một lần Chu Hoành Vũ một khoản tiền này, cũng xem như hiểu rõ hắn. Khẩn cấp, lúc này Phạm Hiền cũng đã hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ khuất phục. Hắn trong lòng đặt quyết tâm, về sau nhất định muốn thật tốt vì Chu Hoành Vũ thu mua đủ loại hy hữu đồ vật. Nếu như đã xác định trong lòng ý nghĩ, Phạm Hiền cũng liền không chối từ nữa. Chu Ma Sứ nói là, vậy những thứ này ma năng thạch ta liền nhận. Tốt, Chu Hoành Vũ lập tức cổ tay khẽ đảo. Long đảm quả, xích long cỏ cùng long tâm, thảo, liền bị hắn thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Sau sự tình liền đơn giản nhiều. Chu Hoành Vũ đi theo tiểu bàn tử Phạm Hiền cùng Nghê Thắng cùng một chỗ đi, đến Phạm gia, hoàn toàn kết thúc lần này cái cọc ân oán. Mà Phạm gia người, đối với Chu Hoành Vũ cùng Nghê Thắng cũng là long trọng nghênh đón. Lúc đầu, vừa nghe nói Phạm Hiền cũng dám làm tức giận Chu Hoành Vũ, Phạm gia người đều là phẫn nộ không thôi. Đây là nhìn Phạm gia sống quá thoải mái, nghĩ cho Phạm gia kiếm chuyện đúng không? Ma Dương kiếm tông đệ tử không đáng sợ. Đáng sợ là bọn họ trên người treo Ma Dương kiếm tông chiêu bài. Chọc Ma Dương kiếm tông đệ tử chẳng khác nào là chọc Ma Dương kiếm tông. Mà Ma Dương kiếm tông là dễ trêu. Nguyên bản Phạm gia người cũng đã làm ra quyết định, chỉ đợi Chu Hoành Vũ cùng Nghê Thắng vừa đi, liền muốn nhường Phạm Hiền hảo ăn một chút đau khổ. Phạm Hiền ở gia tộc bên trong địch nhân càng là âm thầm cười trộm, cười nhạo tiểu bàn tử Phạm Hiền, lập tức liền muốn xui xẻo. Nhưng là chưa từng nghĩ, một cái chuyển hướng sau đó, Phạm Hiền chẳng những cùng Chu Hoành Vũ chấm dứt ân oán, tựa hồ còn cùng Chu Hoành Vũ giao cho bằng hữu. Thậm chí, Chu Hoành Vũ còn trước mặt mọi người biểu đạt đối với Phạm Hiền thưởng thức và duy trì. Một câu không đánh nhau thì không quen biết, nhường Phạm gia người không biết nói gì. Phạm Hiền địch nhân càng là hận đến hàm răng ngứa. Ở trong mắt bọn hắn, Phạm Hiền đây là nhân họa đắc phúc. Chẳng những không có nhận trừng phạt, còn được đến Ma Dương kiếm tông đệ tử duy trì. Phạm gia cầm quyền các trưởng bối cũng đều đối Phạm Hiền lau mắt mà nhìn. Phạm Hiền ở trong nhà địa vị cũng đã hoàn toàn không giống. Nếu như Chu Hoành Vũ chỉ là thông thường Ma Dương kiếm tông đệ tử, cái kia ngược lại cũng thôi. Cùng loại Nghê Thắng dạng này tồn tại căn bản không quan trọng gì. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt, hắn thế nhưng là có hy vọng trở thành tân nhiệm Ma Dương kiếm tông trưởng môn tồn tại. Đối mặt dạng này tiềm lực, đừng nói là Phạm gia phổ thông thành viên, cho dù là Phạm đại sư, vậy cũng là muốn kính lấy, sủng ái, thậm chí là nịnh bợ. Xử lý xong nơi này sự tình sau, Chu Hoành Vũ nguyên bản dự định mau chóng lên đường, nhưng là Phạm gia người quá nhiệt tình, nhất định phải lưu Chu Hoành Vũ cùng Nghê Thắng ăn cơm. Chu Hoành Vũ cùng Nghê Thắng không chịu nổi loại này nhiệt tình, chỉ có thể lưu lại ăn một bữa cơm. Tiệc rượu ở giữa, tất cả mọi người đều là trò chuyện với nhau thật vui. Phạm gia người nhiệt tình làm cho Chu Hoành Vũ có chút không chịu nổi. Bất quá còn tốt, Phạm gia người cũng không tất cả đều là không có nhãn lực giá người. Tất nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ ưa thích an tĩnh, tự nhiên sẽ không cưỡng ép giữ lại. Tiệc rượu tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, tại mặt trời chiều ngã về Tây Mỹ cảnh phụ trợ dưới kết thúc. Lúc chạng vạng tối, chính là Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du ước hẹn gặp mặt. Thời gian, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không thể lại trì hoãn. Cùng Phạm gia người còn có Nghê Thắng từ biệt sau đó. Chu Hoành Vũ một đường tiến đến thuyền ghé bến địa phương. Tiểu bàn tử Phạm Hiên tự mình lái xe. Cùng Nghê Thắng một đạo. Đem Chu Hoành Vũ đưa đến bến tàu. Cách khác thời điểm, hắn lặng lẽ nói cho Chu Hoành Vũ. Gia tộc đem hắn hàng năm tiêu xài cho tăng. Hiện tại Phạm Hiền hàng năm có thể cầm tới 1.000 khối thượng cấp ma năng thạch tiêu xài. Một khoản tiền này thế nhưng là quả thực không nhỏ. Mà Chu Hoành Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với hắn chúc mừng một phen. Về sau có thể mua càng nhiều tốt hơn đồ cất giữ. Phạm Hiền nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó cũng là không được khai tâm gật đầu. Cẩn thận hướng xung quanh nhìn một chút, xác nhận chung quanh không có bất luận kẻ nào tới gần sau, Chu Hoành Vũ thấp giọng thông báo lên. Hết chương.